Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 527, chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, Thiệu Vân căn bản không hề có ý định hỏi Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca thở phào nhẹ nhõm, giữa sân thể dục, những người vừa rồi thua cược trong trận đấu giữa Giang Thiên Ca và Lý Quốc Đống đã chống đẩy xong. Lại có người mới đứng ra tỉ thí. Thế nhưng, những người xem xung quanh, không ai dám mù quáng đặt cược như vừa rồi nữa. Rất nhiều người đều ngoan ngoãn ngồi xem. Những người vừa rồi phải chống đẩy đương nhiên là không cam lòng. Họ nhao nhao xúi giục nhóm người lúc nãy chọn Giang Thiên Ca. Không bị phạt chống đẩy là Tiêu Phong đứng ra đặt cược. Nhưng nhóm người Tiêu Phong, đương nhiên không phải kẻ ngốc. Bất kể đối phương có xúi dục thế nào, dùng cách nào, họ đều không hề đê, a, o động. Mọi người ban đầu không quen biết nhau, bởi vì qua lại trao đổi, tỉ thí với nhau mà nhanh chóng phá bỏ khoảng cách, trở nên quen thuộc, hiện trường vô cùng náo nhiệt. Trên sân thể dục, mãi đến khi gần đến giờ nghỉ, mọi người mới giải tán, Giang Thiên Ca trở về ký túc xá. Lúc tắm rửa trong phòng tắm mới thấy trên cánh tay mình có mấy chỗ bầm tím. Cũng may là không đau lắm, chỉ là lúc chạm vào, sẽ có cảm giác hơi đau. Giang Thiên Ca tắm xong, lấy rượu thuốc Thiệu Vân đưa bôi lên những chỗ bầm tím trên cánh tay. Thế nhưng, điều khiến Giang Thiên Ca không ngờ tới là, lúc cô chuẩn bị đi ngủ, nữ đồng chí trực ban ở phòng trực ban tầng 1 ký túc xá cũng mang cho cô một chai rượu thuốc. Cô ấy nói là có một đồng chí nam nhờ cô ấy mang lên cho Giang Thiên Ca. Đồng chí nam, Giang Thiên Ca lộ vẻ nghi hoặc. Đồng chí, cô có biết anh ấy tên là gì không? Nữ đồng chí trực ban lắc đầu. Không biết, anh ấy để đồ xuống. Tôi còn chưa kịp hỏi tên thì anh ấy đã chạy mất dạng rồi. Nữ đồng chí nhớ lại, anh ấy trông rất ngay thẳng, dáng người cao lớn, nghe giọng là người miền Bắc. Những đặc điểm này không rõ ràng lắm. Bây giờ 7 đại quân khu tụ họp, người miền Bắc rất nhiều. Thế nhưng, sau khi suy nghĩ một hồi, đối với người âm thầm tặng rượu thuốc cho mình, trong lòng Giang Thiên Ca đã có một suy đoán. Giang Thiên Ca nói lời cảm ơn, tiễn nữ đồng chí trực ban. Bởi vì đã dùng rượu thuốc Thiệu Vân đưa cho mình xoa qua vết bầm tím. Giang Thiên Ca cũng chỉ đặt rượu thuốc mới và rượu Thiệu Vân cho mình. Cũng không mở ra dùng. Sáng sớm hôm sau, gặp Lý Quốc Đống ở cửa nhà ăn. Giang Thiên Ca giống như hôm qua không phải là mình gây chuyện với Lý Quốc Đống. Chào hỏi rất tự nhiên. Chào hỏi xong, cô liền cong mắt cười nói. Đồng chí Lý Quốc Đống. Rượu thuốc hiệu quả rất tốt. Lý Quốc Đống, hừ, một tiếng, hất cằm nói, đó là đương nhiên, đây chính là bí phương độc môn trị vết bầm tím của nhà tôi. Nói đến một nửa, Lý Quốc Đống mới ý thức được không đúng. Cái này không phải thừa nhận rượu thuốc là mình tặng sao? Giang Thiên Ca giở trò xấu đánh cho mình kêu oai oái. Nếu lại để cho Giang Thiên Ca biết, mình chủ động đưa rượu thuốc cho cô. Vậy còn ra thể thống gì? Giang Thiên Ca nói không chừng còn tưởng rằng mình là người đầu óc có vấn đề. Cho là mình thích bám lấy cô ấy. Thừa nhận cái gì? Thừa nhận cái giám. Lý Quốc Đống biểu tình căng thẳng. Đem đoạn lời nói phía sau nuốt trở về. Giang Thiên Ca vốn chỉ là suy đoán. Nhưng nhìn thấy phản ứng này của Lý Quốc Đống, cô liền biết mình đoán không sai. Bình rượu thuốc tối hôm qua chính là Lý Quốc Đống đưa tới. Lý Quốc Đống người này tuy rằng ý tưởng rất gia trưởng, nhưng người cũng không tính là xấu, còn rất trượng nghĩa. Giang Thiên Ca tiếp tục cười nói, đồng chí Lý Quốc Đống, cảm ơn anh đã tặng rượu thuốc. Lý Quốc Đống cứng miệng không thừa nhận, anh ta cứng cổ phủ nhận, ai đưa cô rượu thuốc? Tôi mới không đưa cô rượu thuốc. Thấy phản ứng giấu đầu lòi đuôi của Lý Quốc Đống, Giang Thiên Ca cười nhìn anh ta một cái. Ô, một tiếng, cũng không phản bác. mà giả bộ bán tín bán nghi hỏi, như vậy sao? Sau đó lại nói, vậy là tôi cảm ơn nhầm người rồi. Đồng chí Lý Quốc Đống, lời vừa rồi, tôi nói ra miệng, lại không có cách nào thu hồi lại. Anh không đưa tôi rượu thuốc, cảm ơn anh cũng không tốt lắm. Đồng chí Lý Quốc Đống, nếu không như vậy, anh cũng nói hai câu cảm ơn tôi, coi như huề nhau. Lý Quốc Đống khiếp sợ như nghe được lời nói động trời. Trợn tròn mắt không dám tin nhìn Giang Thiên Ca. Muốn tôi cảm ơn cô? Giang Thiên Ca, sao cô không lên trời luôn đi? Lý Quốc Đống cảm thấy mũi mình sắp bốc khói. Cũng không biết hai ngày nay mình tạo nghiệt gì mới khiến mình gặp Giang Thiên Ca. Anh ta nghĩ Giang Thiên Ca tay chân mảnh khảnh, sợ lúc tỉ thí mình đụng phải chỗ nào xảy ra chuyện, quay đầu lại cô ấy tìm mình lật lại chuyện cũ. Mình mới từ số lượng rượu thuốc ít ỏi mà vất vả mang từ nhà đến, chia một bình nhỏ cho Giang Thiên Ca. Ai biết, Giang Thiên Ca lại không biết xấu hổ như vậy. Vân Mộng Hạ Vũ không nói đến việc cô nhận rượu thuốc, ngoài việc bầm tím ở xương sườn trước N, G, Ư, C mình ra thì cô không đưa cho mình bất cứ thứ gì. Quan tâm cũng không có một câu, bây giờ lại còn dám mở miệng đòi mình cảm ơn cô. Cách chương.